Truyện đam mỹ xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên không, chúng điền, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 19. Hai người mới nằm nghỉ không được bao lâu, đã nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Phùng Kiều nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng ra mở cửa, tránh làm Vương Nguyên thức giấc. Vừa mở cửa, Phùng Kiều đã kinh ngạc một hồi. Ngoài cửa vậy mà lại là người mà hắn không ngờ đến. Phùng Kiều không khỏi nhíu mày, nhìn khắp một lượt người đến, thấy có một nam nhân được người cõng trên lưng. Phùng đại phu, lão gia nhà ta lúc nãy đi thăm ruộng, đột nhiên ngất xỉu, làm phiền Phùng đại phu xem giúp. Người đến chính là một nhà Lưu đại gia, phu gia trước đây của Vương Nguyên. Thật không ngờ sớm như vậy đã gặp lại bọn họ. Người nói chuyện chính là mẫu thân của Lưu Chức, Tinh Dương Tiểu Tiểu. Lại nhìn Lưu Chức kế bên bà ta, đang không giấu nổi vẻ chán ghét của mình. Phùng Kiều cũng không thèm để ý, hắn thân là đại phu, dù không thích vẫn phải mở cửa để người vào. Cứu người là quan trọng, những thứ khác hắn không mấy quan tâm. Bên trong phòng thuốc có một chiếc giường dùng để xem mạch. Phùng Kiều để người cõng Lưu Đại đặt nằm lên trên giường. Bây giờ là ban ngày nên cũng không sợ người bị lạnh. Phùng Kiều lúc này mới đi đến xem mạch, cũng như nhìn sắc mặt của ông ta. Còn đã xem bệnh, Vương Nguyên bị tiếng ồn làm tỉnh, thấy có người có một nam nhân trung niên vào nhà, liền đến xem thử coi có giúp được gì hay không. Lúc Vương Nguyên bước vào, tất cả người trong phòng nhất thời sửng sốt. Phùng Kiều mới thành thân, trong nhà lại không có trưởng bối hay huynh đệ tỷ muội gì khác. Người đến là ai, khỏi nói cũng biết. Lưu Chức và mẫu thân của gã gần như bất động, không thể tin vào mắt của mình. Mới một thời gian ngắn mà Vương Nguyên đã thay đổi đến không ngờ. Tuy vẫn còn khá gầy, nhưng ngũ quan tinh xảo sạch sẽ lại không cách nào che giấu được. Quần áo trên người càng tôn lên vẻ đẹp của y. Lưu Chức thật không dám tin, người một tháng trước gã ghét bỏ là xấu xí đen đúa lại có thể xinh đẹp như thế. Nhất thời gã cảm thấy một cỗ hối hận cùng tức giận xông thẳng lên đầu. Nếu không phải tình thế không cho phép, gã rất muốn hỏi Phùng Kiều có phải đã sớm biết Vương Nguyên là một mỹ nhân nên mới đồng ý cưới y hay không. Thảo nào hôn lễ lại tổ chức trình trang như vậy. Lưu Chức lại quên rằng gã không có tư cách hỏi điều này, bởi vì chính gã ghét bỏ Vương Nguyên xấu xí. Chính gã muốn Vương Nguyên lập tức rời khỏi Lưu gia. Chính gã quên mất nhờ Vương Nguyên gã mới có thể tỉnh lại. Từ lúc Vương Nguyên bước vào phòng, những người trong phòng hết kinh ngạc rồi lại không được tự nhiên. Lưu Đại Thảm không nhịn được thốt lên: Vương Nguyên. Vương Nguyên không có ấn tượng gì với người nhà Lưu gia này. Y sau một lúc mới nhận ra họ là phu gia trước kia của nguyên chủ. Y không lên tiếng, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Lưu Chức càng thêm không vui, dù sao nương gã cũng từng là mẹ chồng của y. Vì sao y đến ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có. Phùng Kiều thu hết sắc mặt của Lưu Chức vào trong mắt, trong lòng khinh thường một tiếng, cùng với một chút hả hê nho nhỏ. Thấy Vương Nguyên vào, hắn cũng không lấy làm kinh ngạc. Hắn cũng không lên tiếng để Vương Nguyên rời đi. Hắn là cố ý để Lưu Chức ngột ngạt. Một người đọc sách nhưng nhân phẩm không ra sao, khinh thường người khác, mắt cao hơn đầu, đã không xứng với Vương Nguyên, một chút cũng không xứng. Vương Nguyên nhìn một lượt người trong phòng, ngoài trừ Lưu Chức mới vừa bước vào phòng, y đã cảm nhận được ánh mắt nhìn mình quá mức chăm chú của gã. Y ngoài ý muốn cảm thấy chán ghét vô cùng. Vương Nguyên không nói gì mà đi đến chỗ của Phùng Kiều, xem hắn bắt mạch cho Lưu Đại Thúc, thuận tiện xem qua tình trạng người bệnh, xem thử ông ta bị bệnh gì. Thấy Vương Nguyên không tỏ vẻ gì khi gặp mình, trong lòng Lưu Chức cảm thấy bị xem thường, cứ như có một ngọn lửa bùng lên, phải khó khăn lắm mới kiềm chế được. Gã thế nhưng bị tiểu ca nhi mình từng vứt bỏ xem thường. Nực cười, Lưu Chức gã ở trong thôn địa vị không thấp, mặc dù chỉ là một đồng sinh, nhưng cũng là người có tiền đồ rộng mở, gia cảnh lại không tệ. Không biết có bao nhiêu cô nương ca nhi muốn gả cho gã, vậy mà Vương Nguyên đến một cái liếc mắt cũng không cho gã. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lưu Chức đi từ tức giận này sang tức giận khác. Nếu không phải cha gã bị bệnh, trong thôn lại chỉ có một mình Phùng Kiều là đại phu, gã tuyệt đối không tới đây để chịu cảnh nhục nhã này. Phải nói là cái tên Lưu Chức này cũng thật nực cười, còn thêm kiêu ngạo tự phụ. Đòi bỏ Vương Nguyên cũng là gã, nhờ người ta đã thành thân với người khác, không còn dính líu gì đến gã thì gã lại không vui. Lưu Chức nào biết Vương Nguyên khi xưa, gã không thèm, đã sớm không còn trên đời. Vương Nguyên bây giờ là nhân sĩ xuyên không, là người của thời đại mới. người như Lưu Chức còn lâu mới lọt được vào mắt của y, không liếc mắt xem thường đã là cho gã mặt mũi rồi. Phương Nguyên vừa nhìn đã biết vị Lưu đại thúc này vì bệnh gì, có điều bây giờ y không thể đem điều đó nói ra được. Phương Nguyên đứng một bên cho Phùng Kiều xem mạch xong, lại nhận thấy có người vẫn đang nhìn mình. Khỏi cần nói y cũng biết người nhìn y là ai, thật là đáng ghét. Phương Nguyên không thèm để ý, một lòng muốn xem Phùng Kiều khám bệnh. Y không để ý không có nghĩa là Phùng Kiều không để ý. Nam nhân dùng đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Lưu Chức, khiến hắn xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Trong lòng càng khó chịu hơn, cảm giác Phùng Kiều có thể nhìn thấu được gã. Chỉ là một chiếc giày gã không cần, có gì hay ho đâu. Phùng Kiều không rảnh để tâm đến những kẻ đáng ghét ấy. Sau một lúc bắt mạch, kết luận là bị trúng gió. Phùng Kiều dùng châm lên đầu của Lưu Đại mấy cái, lại kê cho Lưu Đại mấy thang thuốc, dặn dò người nhà sát ngày 2 lần. Sau 3 ngày, nếu không có tiến triển, người nhà vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Một là ông ấy sẽ hôn mê cả đời, hai là tình huống xấu nhất. Nếu may mắn tỉnh lại, rất có thể sẽ bị liệt, không đi lại được nữa. Lưu Gia nghe xong không khỏi hoảng hốt, Lưu Chức mặt mày trắng bệch không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Gia cả lúc sáng còn đang khỏe mạnh như vậy, sao giờ lại bị trúng gió được chứ? Ai không biết trúng gió là có ý gì chứ? Nương gã lúc này đã khóc đến rối tinh rối mù. Phùng đại phu, người không đoán sai đi, cha ta lúc sáng còn rất khỏe mạnh kia mà, lý nào lại là trúng gió chứ? Phùng Kiều mà không cảm xúc nhìn gã. Vương Nguyên nghe vậy nhíu mày, người này thật là vô lễ, liền nhìn không được hỏi, người nói vậy là có ý gì? Tướng công ta thân là đại phu, lẽ nào lại đoán bừa hay sao? Nếu các người không tin, có thể vào thành tìm đại phu khác xem thử, đừng có ở đây nói lung tung. Làm đại phu làm sao lại để cho người ta nói mình chấn bệnh lung tung được. Lưu Chức biết mình nhất thời xúc động cũng không dám nói gì nữa. Càng khó chịu hơn là Vương Nguyên lại vì Phùng Kiều mà mắng gã trước mặt nhiều người như vậy. Lưu Chức cảm thấy mất mặt vô cùng, gã thật muốn sớm rời khỏi đây. Lưu Đại Thẩm thì liên tục tạ lỗi, nên Lưu Chức chỉ vì quá lo lắng cho cha chứ không phải có ý mạo phạm Phùng đại phu. Phùng Kiều cũng không quá để tâm, điều hắn để ý lúc này là thái độ của Vương Nguyên. Nghe được Vương Nguyên gọi hắn là tướng công, trong lòng hắn rất vui. Lưu Đồng Sinh gì đó có là gì, Vương Nguyên bây giờ là phu lang của hắn, người nào đó có tiếc nuối cũng đã muộn rồi. Phùng Kiều đưa cho Lưu Gia 3 thang thuốc rồi tiến người ra về, trước đó còn dặn dò Lưu thuốc hiện tại không nên bị dằn vặt, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu các ngươi muốn tìm đại phu khác xem bệnh, tốt nhất là nên mời về nhà, đừng để ông ấy di chuyển nhiều. Ý tứ rất rõ ràng, các người không tin có thể đi tìm đại phu khác chữa trị. Thật ra, Lưu Đại kia ngoài bị trúng gió ra, ông ta còn có bệnh trong người đã lâu, tỳ vị đều bị hư tổn. Có thể do làm việc nặng nhọc nhiều năm, cộng thêm cảm nhiễm phong hàn không chữa trị kịp thời mới dẫn đến việc trúng gió. Muốn chữa bệnh cho ông ta không khó, chỉ là với tính tình của đám người đó, vẫn là thôi đi. Cứ để họ tìm nơi khác mà chữa, huống hồ giữa hai bên lại có khúc mắc từ trước, rất dễ để người ta hiểu lầm. Vương Nguyên chẳng muốn dây vào, cứu người là thiên chức, nhưng cũng phải tùy người và trường hợp. Người ta đã không tin, cần gì phải mặt nóng giá mông lạnh. Bị chuyện của Lưu Gia làm gián đoạn, Vương Nguyên cũng không ngủ lại được nữa, dứt khoát đi nấu cơm luôn. Trí Tiền, y và Phùng Kiều đem đám ớt và hoa tiêu đào được ra sân sau trồng xuống, lại tưới cho chúng cùng đám hạt giống hôm qua một ít linh tuyền. Đám hoa cỏ thì trồng ở sân trước, để sau này có thể ngắm chúng mỗi ngày. Xong xuôi, Vương Nguyên mang sọt anh đào đổ ra, rửa sạch, lại đem tất cả bỏ lên một cái mẹt cho ráo nước. Mộc Nhĩ thì lấy một phần đem ngâm nước, phần còn lại bỏ vào một cái mẹt khác với ở trong sân. Phùng Kiều biết loại nấm này không có độc, nhưng trước nay chưa thấy ai ăn qua chúng bao giờ, bởi vì chúng vừa đen vừa cứng, rất khó ăn. Vương Nguyên lại nói ăn rất ngon, làm hắn nhất thời không hình dung được. Vương Nguyên kêu Phùng Kiều đi làm gà, y chuẩn bị nấu cơm chiều. Phùng Kiều vừa làm gà vừa nghĩ, không biết Vương Nguyên học được những kiến thức này ở đâu. Ông lão trước đây Vương Nguyên gặp, có thể trong thời gian ngắn truyền dạy cho y nhiều thứ như vậy sao? Tuy rằng hơi khó tin, nhưng cũng không có cách nghiệm chứng nào khác. Này cứ xem như ông trời đang bù đắp cho Vương Nguyên đi. Cho dù y có làm gì, miễn không gây hại cho ai, thì cứ để y vui vẻ mà sống, cần gì đào sâu làm gì. Phùng Kiều làm gà xong thì đem một miếng thịt hươu đến nhà Lý Chính. Tặng cho ông, nhân tiện hỏi xem Vương Văn Ca có sảnh không? Giờ đó là tháng 8 rồi, chuyện làm nhà tắm vẫn nên làm sớm, như vậy Vương Nguyên sẽ thoải mái hơn. Hắn còn muốn hỏi chuyện đất quan. Vương Nguyên nói cứ từ từ, nhưng hắn nghĩ cứ mua trước để đó. Chỉ cần Lý Chính không nói thì người trong thôn cũng sẽ không biết, chẳng có gì phải lo cả. Vương Nguyên đem gà để nguyên con bỏ vào trong nồi đất, đổ nước ngập phần thịt, lại bỏ vào hành gừng, đặt lên bếp hầm nhỏ lửa. Khoảng nửa canh giờ là được. Lấy một phần thịt hươu, cắt thành miếng nhỏ xào với hành lá và gừng thái sợi. Phần xương sườn thì chặt nhỏ ra, xào chua ngọt, bỏ thêm chút củ cải muối ăn rất được cơm. Lại luộc một phần sa tế thái, sắc lên chút muối ăn kèm cho đỡ ngấy. Cà chua cứ để đó không vội. Trong nhà còn một ít trứng gà để sáng mai làm thành bữa sáng. Trong lúc chờ gà hầm, Vương Nguyên đem phần anh đào bỏ hết hạt. Tìm trong nhà kho một cái chum lớn, đem tất cả thịt quả nghiền nát bỏ vào trong bình. Trong nhà có không ít đường trắng, chắc là Phùng Kiều mới mua hôm lên trấn. Vương Nguyên múc hai vá lớn trải đều lên thịt quả anh đào. Anh đào đó có sẵn vị ngọt, không cần thêm quá nhiều đường. Lại bỏ vào một lượng linh tuyền vừa phải, cho vào men rượu tự chế mà y để trong không gian. Như vậy rượu anh đào làm ra sẽ có mùi vị thuần khiết hơn. Lúc này dùng một miếng vải cột chặt miệng bình, sau đó dùng đất nêm phong miệng bình lại, đặt vào nơi thoáng mát, đợi một tháng sẽ thu được chất rượu đầu tiên. Lọc sạch cạn rồi, đêm ủ tới Tết là có rượu anh đào ngon tuyệt để uống. Nghĩ đến lúc vừa ăn lẩu, vừa uống rượu, Vương Nguyên cảm thấy không còn gì tốt hơn thế nữa. Phần quả anh đào còn lại, Vương Nguyên trộn chung với đường. Cũng cho vào một lượng linh tuyền nhất định, đem phơi dưới nắng, cho đường tan và ngấm vào anh đào. Sau đó đem lên bếp, đun lên, làm thành mứt anh đào. Phần nho lúc sáng Vương Nguyên hái không nhiều, để lại hai người ăn, lần sau hái về ngâm rượu sau. Đoán chừng Phùng Kiều cũng sắp về đến, Vương Nguyên đem mộc nhĩ rửa sạch, bỏ vào trong nồi gà hầm. Mùi thơm tỏa ra, khiến người không khỏi chảy nước miếng. Lâu rồi Vương Nguyên không được ăn món canh gà hầm trên bếp than như vậy, thật nhớ những ngày sống cùng bà ở nông thôn. Phùng Kiều mang thịt đến nhà Lý Chính, nhờ con trai cả của Lý Chính làm giúp nhà tắm và nhà vệ sinh mà Vương Nguyên đã nói. Vương Văn từng vào thành, theo người học xây cất nhà cửa, nên trong thôn có ai cần làm gì đều tìm hắn ta trước tiên. Lý Chính nghe xong cũng rất đổi ngạc nhiên với cách làm này. Ông từng nghe qua giường lò, nhưng chưa từng nhìn thấy. Lần trước nghe Nhi Tử xây nhà cho Phùng Kiều về nói lại, ông cũng định làm một cái ở nhà. Không ngờ giờ lại có thể xây kết hợp như vậy nữa, thật là mới lạ. Phùng Kiều nói, giường này là nhà của một người quen ở trong thành làm. Hắn thấy hữu ích nên học theo, còn việc kết hợp với nhà tắm và nhà vệ sinh là do mấy ngày nay mới nghĩ đến. Lý Chính thấy hắn sau khi thành thân, đã bắt đầu chú trọng đến gia đình. Nỗi lo trong lòng cũng có thể buông xuống rồi. Phùng Kiều từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan. Những nhà có giao tình với Phùng Đại Phu đối với Phùng Kiều xem như là con cháu trong nhà. Chỉ là chuyện hôn nhân của Phùng Kiều, các ông có lòng mà không có sức. Cũng không thể bắt con cháu nhà mình thành thân với Phùng Kiều, như vậy sẽ làm cho gia đình của mình không yên. Giúp người không được còn gây xào xáo trong nhà. Vì vậy mà Phùng Kiều đến 20 tuổi vẫn chưa cưới được vợ. Nói đến chuyện này, Lý Chính và các lão nhân trong thôn không khỏi thở dài. Lần nháo loạn này của nhà Vương Tam lại biến xấu thành tốt, này là ý trời đi. Giường lò này nếu hữu ích, sau này trong thôn cũng không cần lo tới mùa đông sẽ bị đông cứng nữa. Ông cũng hỏi Phùng Kiều xem có thể đem giường lò cho mọi người cùng biết có được không. Phùng Kiều tất nhiên không có ý kiến, dù sao giường lò cũng không phải do hắn nghĩ ra, ai muốn làm thì làm thôi, như vậy còn có thể giữ ấm cho mùa đông, là việc tốt cho tất cả mọi người. Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều chưa về tiến vào không gian. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, y mới vào lại thăm nơi này. Phần đất trước đây dùng để trồng trọt, Vương Nguyên dùng linh lực của mình. Một lần nữa xới đất, đem hạt giống trồng xuống đất, tưới nước suối. Làm xong tất cả cũng chưa đến nửa giờ đồng hồ. Lúc Vương Nguyên trở ra, Phùng Kiều vẫn chưa trở về. Vương Nguyên buồn chán ngồi trên ghế tựa với tàn cây long não, suy nghĩ miên man. Nghĩ một hồi, lại nghĩ đến gia đình Lưu gia. Thật ra, làm người, cho dù giàu có hay nghèo hèn, có địa vị hay cùng đinh, là người có học hay dốt nát, đều có nỗi khổ của riêng mình. Không ai trên đời là không có phiền não. Chỉ là, dù thế nào cũng phải lạc quan, phải biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng phải cẩn trọng suy nghĩ, không nên hấp tấp vội vàng, kể đến lúc hối hận muộn màng. Cũng như nhà Lưu gia, vì con trai mà không màng đến nhân nghĩa, đạo đức, sẵn sàng dám đạp lên luân thường đạo lý, đẩy người ta đến bước đường cùng. Nhưng mà như vậy thì sao? Ở cái thế giới cổ đại này hay bất cứ một nền phong kiến nào khác, những chuyện này xảy ra không phải ít, kể cả thế giới của y. Nền văn minh phát triển vượt bậc là thế, mà đôi khi còn xảy ra không ít những bất công, phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo, giữa tầng lớp này với tầng lớp khác. Vương Nguyên không mong cuộc sống giàu sang, chỉ hy vọng có thể cùng người mình thương, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nhưng sống qua hai đời, Vương Nguyên hiểu rất rõ, xã hội nào cũng vậy. Muốn có chỗ đứng, muốn có được người kính trọng, muốn được sống an ổn. Nếu không có tiền thì phải có địa vị. Nếu không ai biết một ngày nào đó mình lại không bị tiền bạc và quyền thế của ai đó chẳng đạp. Không ai dám chắc cả đời sẽ không đắc tội với người khác. Vì vậy mục tiêu đời này của Vương Nguyên là kiếm được thật nhiều tiền. Quyền thế với y thì khó, chứ kiếm tiền thì Vương Nguyên có đủ tự tin à? Chương 20. Phùng Kiều đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên ghế thẫn thờ. Không biết y đang nghĩ gì mà nhập tâm đến nỗi không hay mình đến gần. Vương Nguyên đem tâm hồn phiêu du thật xa, đến lúc bị một khuôn mặt to lớn áp đến trước mặt mới hoàn hồn giật mình. Phùng Kiều buồn cười, nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, ta về nhà mà ngươi cũng không nhận ra. Không có gì, ta chỉ đang nghĩ lung tung mà thôi, bên kia thế nào rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không? Ừ, ta đã nói chuyện với Lý Chính. Vương Văn Cà nói qua mấy hôm nữa sẽ đến làm cho chúng ta. Lý Chính còn muốn đem giường lò này cho người trong thôn cùng làm theo. Ta thấy này cũng là một việc tốt. Mùa đông chỗ chúng ta tuyết rơi rất dày, có giường lò rồi, mỗi ngày trôi qua sẽ không quá khó khăn nữa. Vương Nguyên đối với việc này cũng không có ý kiến. Ngày mai chúng ta lên núi hái chùm kết. À không, hái nho cho ngươi, ngày mốt chúng ta vào huyện thành một chuyến. Cần phải đặt vật liệu làm phòng tắm, sẵn tiện. Đưa ngươi đi chơi, xem có cần mua thêm gì không. Chiều nay Vương Văn Ca sẽ sang đo đạc xem cần phải mua bao nhiêu nguyên liệu. Ta định để quên ấy xây cho nhà tứ thúc một cái. Cũng được, chứ ăn cơm đã, chúng ta vừa ăn vừa nói. Vương Nguyên vừa nói vừa hướng nhà bếp đi tới, Phùng Kiều cũng đi theo phụ giúp một tay. Một bàn cơm thơm nức mũi, Vương Nguyên múc cho Phùng Kiều một chén canh gà hầm mộc nhĩ. Hai người vui vẻ dùng cơm. Phùng Kiều thật hận không thể có hai cái miệng cùng lúc. Ông trời thật là chiếu cố hắn, phu lang của hắn nấu ăn quá ngon rồi. Vương Nguyên nhìn dáng ăn của Phùng Kiều, mấy ngày nay chỉ có thể lắc đầu. Huynh thật là, đồ ăn ta nấu lượng rất nhiều đi, huynh cứ ăn như vậy sẽ hại dạ dày lắm. Huynh là đại phu kia mà, sao lại không chú ý gì cả? Phùng Kiều xấu hổ cười cười, thả chậm tốc độ ăn cơm của mình lại. Ta định nói với huynh, nếu không chúng ta ngày mai vào thành trước. Trong nhà chỉ còn một cái bình gốm, ta đã đem ngâm anh đào rồi. Muốn làm rượu nho, phải có bình gốm mới được. Ngày mai ta muốn vào thành mua bình gốm trước. Phùng Kiều cũng không thấy có gì không ổn, gật gật đầu. Trước ngày thành thân, Phùng Kiều đã đặt mua một con bò ở thôn kế bên. Ngày mai hắn định qua lấy. Vậy đi, ngày mai chúng ta không lên núi, cũng không vào thành. Sáng mai ta sẽ sang Hà Gia thôn lấy bò, sau đó là một chiếc xe bò thật chắc chắn. Sáng ngày mốt chúng ta đi huyện thành. Về rồi lại hái nho cũng không muộn. Như vậy, người muốn mua gì thì có thể dùng xe bò trở về luôn một thể. Vương Nguyên bẻ một cái đùi gà cho Phùng Kiều. Thịt gà vừa thơm vừa mềm, hát ăn đến là thư sướng. Ừ, như vậy cũng tốt. Quên xem mà làm. Vương Nguyên vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Phùng Kiều. Còn có chuyện này, Quên cảm thấy bệnh của vị kia có thể chữa khỏi hay không? Vương Nguyên hỏi rất tùy ý, không tỏ ra quá sốt sắng hay quá để tâm đến. Phùng Kiều biết Vương Nguyên đang nói đến ai. Thấy y vậy mà lại quan tâm đến người Lưu gia, trong lòng có chút không vui. Có điều vẫn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thông thường những người trúng gió, nếu được phát hiện kịp thời, uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ vẫn có thể khỏe lại như thường. Có điều bệnh của Lưu Thúc là tích tụ hàn khí trong người do cảm nhiễm phong hàn lâu ngày gây ra. E rằng nếu có tỉnh lại cũng là liệt một bên người, khó lòng trở lại như xưa. Vương Nguyên cũng hiểu được. Đừng nói là thời cổ đại lạc hậu, cho dù là y học hiện đại. Trúng gió bại liệt xảy ra vô số. Người bệnh muốn cải thiện cũng chỉ có thể tập vật lý trị liệu mà thôi. Nếu ta nói ta có cách trị hết cho ông ta thì sao? Phùng Kiều đã ăn cơm, suýt nữa thì bị sặc. Không phải hắn không tin Vương Nguyên, mà là vì phụ thân hắn cả đời làm thuốc, còn không thể đảm bảo trị được căn bệnh kinh điển này. Huống hồ là Vương Nguyên, quanh năm phục vụ cho người nhà, một chữ bẻ đôi còn không biết, làm sao sẽ trị được bệnh nha, lại còn chắc chắn sẽ trị hết nữa. Vương Nguyên cũng hiểu chuyện này rất vô lý, chỉ có thể thở dài. Được rồi, quên ăn cơm đi, coi như ta chưa nói gì. Phùng Kiều cũng thở dài theo, buông đũa xuống kéo tay Vương Nguyên nói. Không phải là ta không tin ngươi, ta là kinh ngạc mà thôi. Lại nói, lúc nãy ta đến nhà Lý Chính trở về, thấy xe lừa nhà Lưu Gia chở theo lão đại phu trong thành. Nói không chừng, cho dù chúng ta có cách, họ cũng chưa chắc đã tin. Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới những người đó vậy mà không tin y thuật của Quynh. Ta từng nghe người trong thôn nói, y thuật của Quynh so với đại phu trên trấn không hề thua kém, thậm chí còn cao minh hơn kia mà. Phùng Kiều bật cười, nhìn bộ dáng phụng phịu của Vương Nguyên mới đáng yêu làm sao. Ngươi là đang bất bình cho ta sao? Chúng ta làm đại phu, chữa bệnh bằng cái tâm. Cũng không thể bắt ép người bệnh tuyệt đối tin tưởng chúng ta được. Vương Nguyên đương nhiên hiểu được, chỉ là vẫn cảm thấy có chút không vui thay cho Phùng Kiều. Bỏ chuyện đó ra sau đầu, hai người ngươi một câu, ta một câu. Vừa trò chuyện, vừa ăn xong bữa cơm. Phùng Kiều dành việc rửa bát, càng về chiều, nước giếng càng lạnh. Hắn không muốn Vương Nguyên bị lạnh. Vương Nguyên cũng không dành với hắn. Đem anh đào đã ướp đường tốt, đặt lên bếp lửa, dùng muôi khuấy. Phùng Kiều rửa bát xong trở vào. Đến gần xem thử Vương Nguyên đang làm gì. Vương Nguyên thấy hắn đến, cười nói. Ta làm mứt anh đào, lát nữa pha nước cho huynh uống. Cái này còn có thể phết lên bánh nướng, hoặc bánh bột ngô, màn thầu để ăn, cũng rất ngon. Phùng Kiều cái gì cũng tốt, chỉ là đối với mỹ thực, không thể cưỡng lại được. Ngửi được mùi thơm của anh đào trên bếp. Cái bụng vừa mới ăn no của hắn là sụp sịch kêu gào. Vương Nguyên để mứt anh đào vào một cái hũ nhỏ để dành. Thời tiết mát mẻ, sẽ để được lâu, mà còn không cần chất bảo quản gì. Đôi khi Vương Nguyên cảm thấy ở cổ đại cũng thật tốt, không sợ bị ô nhiễm, không có hiệu ứng nhà kính, càng không bị mạng xã hội chi phối, mỗi ngày thức sớm dậy sớm. Con người cũng khỏe hơn bao nhiêu. Phần còn thừa, Vương Nguyên pha hai phần nước, mang ra chỗ Phùng Kiều. Sắc trời vẫn còn chưa tối, hai người vừa ngồi uống nước, vừa nói chuyện phiếm. Phùng Kiều kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người chen chúc trên một chiếc ghế. Vương Nguyên cảm thấy không thoải mái, cố tình Phùng Kiều lại không muốn tách ra với y. Phùng Kiều đặt ly nước lên bàn trà, chở tay ôm Vương Nguyên ngồi lên chân mình, vòng tay ôm người vào trong lòng. Vương Nguyên cứng đờ cả người, mặt cũng nóng lên. Phùng Kiều hôm nay làm sao vậy? Tiến triển này có chút không đúng à? Vương Nguyên nghĩ mãi không ra, lát sau y mới nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều. Trong lòng lấy làm buồn cười, nam nhân này là đang ăn giấm à? Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Phùng Kiều đúng tình hợp lý nói. Nếu sợ lạnh còn ra đây ngồi hóng gió làm chi à? Vương Nguyên nhất thời cạn lời. Y mới không tin có được không? Làm gì có ai ôm người ta lại có đạo lý như vậy? Có điều y cũng không bài xích cùng Phùng Kiều thân mật. Nam nhân này chính là người mà y toàn tâm toàn ý, mong muốn cùng hắn bên nhau kiếp này. Có thể khiến hắn an tâm, chỉ ôm một cái có là gì? Vì vậy, chuyện này về sau thường xuyên được tái diễn. Vương Nguyên ở trong ngực của nam nhân có thể nghe thấy tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Phùng Kiều kể cho Vương Nguyên nghe chuyện về Phùng Lão Đại Phu, chuyện lên núi săn thú lần đầu tiên, hay chuyện lần đó giúp Vương Nguyên mang củi. Vương Nguyên thì hỏi hắn chuyện về vườn trái cây, nói chung là đủ chuyện trên đời dưới biển. Phùng Kiều còn đang định hỏi rõ Vương Nguyên về việc gian dở trên bàn ăn lúc nãy. Mới nói đến một nửa, đầu hắn bắt đầu có cảm giác đau đớn, mồ hôi cũng theo đó tuôn xuống như mưa. Mấy hôm nay ăn ngon uống tốt, không thấy có cảm giác gì, không ngờ hôm nay lại đau. Có lẽ do hôm nay lên núi, lúc về lại không kịp nghỉ ngơi. Vương Nguyên đang vui sướng ở trong ngực nam nhân, nghe hắn kể chuyện, đột nhiên nhận thấy có điều bất thường. Thân thể người đang ôm y, bỗng nhiên cương cứng. Giọng nói cũng nhỏ đi, nhịp tim bất ổn, hơi thở dồn dập. Vương Nguyên hốt hoảng ngồi dậy khỏi người Phùng Kiều. Nam nhân lúc này đang cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cơn đau của mình. Không cần nói cũng biết, người này lại bị cơn đau đầu hành hạ đi mà. Trước đây nguyên chủ đã gặp tình huống này vài lần, lần nào cũng mất hơn nửa canh giờ mới dần hồi phục. Còn sau đó Phùng Kiều có thể sửa hết đau chưa thì Vương Nguyên không rõ lắm. Vương Nguyên từ ngày đến đây chưa thấy hắn phát bệnh bao giờ. Không biết bình thường bao lâu Phùng Kiều mới lại bị như thế này một lần. Vương Nguyên không có thời gian suy nghĩ, nhanh tay rót cho Phùng Kiều một chén linh tuyền nguyên chất. Trước tiên cứ giảm bớt đau đớn cho hắn cái đã, còn lại để sau hắn tính. Mấy ngày nay Vương Nguyên cũng ngầm pha một ít linh tuyền vào trong thức ăn, nước uống trong nhà, muốn giúp Phùng Kiều từ từ loại bỏ máu bầm trong đầu của hắn đi. Xem ra, muốn chữa khỏi bệnh của Phùng Kiều, dùng cách này sẽ mất rất nhiều thời gian, chứng đau đầu của hắn vẫn còn tiếp diễn. Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, dù sao bây giờ y cũng đã lấp lửng chuyện mình có thể chữa bệnh rồi. Không bằng nhân dịp này chữa bệnh cho Phùng Kiều trước, như vậy cũng sẽ dễ thuyết phục hắn về chuyện y biết chữa bệnh, sau này còn có thể cùng hắn tạo phúc cho người dân. Mấy năm học đại học của y cũng không thể lãng phí à. Vương Nguyên để Phùng Kiều dựa vào người mình, đút cho hắn uống nước, sau lại cố gắng dìu Phùng Kiều vào trong phòng. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, không khí cũng lạnh hơn. Với tình trạng của Phùng Kiều, rất dễ nhiễm phong hàn. Vương Nguyên dùng khăn nhúng vào trong chậu nước có pha linh tuyền, lau mồ hôi cho Phùng Kiều, lại đắp lên trán hắn một lúc, vừa có thể giảm đau, vừa giúp Phùng Kiều dễ chịu hơn một chút. Khi Vương Nguyên còn nhỏ, có một lần nghịch ngợm ngã vỡ đầu, bị đau đầu hết một thời gian. Mỗi lần như vậy, bà nội sẽ đắp khăn lạnh lên trán của y. Sau này khi đi học, Vương Nguyên mới biết làm như vậy sẽ làm giảm bớt áp lực của mạch máu, giúp máu lưu thông, đầu cũng không đau nữa. Phùng Kiều được Vương Nguyên chăm sóc. Qua một lúc sau, cũng dần dần hồi phục. Cảm giác kỳ lạ ban nãy quanh đi quẩn lại trong đầu Phùng Kiều. Lúc Vương Nguyên đút nước cho hắn, Phùng Kiều có thể cảm nhận được cơn đau đầu của mình giảm đi rất nhiều. Bình thường mỗi lần bị đau đầu, phải mất gần một canh giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại chỉ chưa tới 2 khắc. So với dĩ vãng, phải nằm cả ngày tiếp theo trên giường. Hiện tại, hắn chỉ còn có chút ván đầu, chứ không mất hết toàn bộ sức lực như xưa nữa. Phùng Kiều nghi hoặc nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên có chút chột dạ, có điều y cũng không muốn giấu giếm. Tuy rằng không phải thật sự nói ra toàn bộ bí mật của mình. Lúc ăn cơm, không phải ta đã nói với Quỳnh ta có thể trị bệnh cho Lưu đại gia đó sao? Còn cả việc ta từng kể với Quỳnh, ta đã từng gặp một ông lão kỳ lạ trên ngọn núi phía Tây nữa. Phùng Kiều gật đầu, ý bảo Vương Nguyên tiếp tục. Thật ra chuyện không chỉ như vậy, vào năm ta 12 tuổi, và một lần lên núi, ta vô tình giúp một lão nhân gia bị một thân cây đè trúng. Để đền ơn ta, ông ấy đã tặng cho ta một món quà. Ta lúc đó không nghĩ gì cả, cũng không mấy tin tưởng lời ông lão ấy nói. Thế nhưng qua vài ngày sau, trên người ta bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Ta không những có thể nhìn thấy những người xung quanh mình có gì khác thường, còn biết rõ họ có bệnh gì, làm sao để chữa. Tai ta mỗi lần đụng vào thức ăn nước uống, đều có thể đem chúng nâng cấp lên. Lúc đó ta rất sợ, cũng chạy lên núi tìm ông lão kia mấy lần, đều không gặp. Mấy năm qua, ta cũng chưa gặp lại ông ấy lần nào. Trong đầu cũng xuất hiện nhiều thứ hơn. Ta mỗi ngày đều phải che giấu bí mật này, sợ bị người phát hiện, sẽ cho rằng ta bị yêu ma quỷ quái nhập thân gì đó mà thiêu chết cũng nên. Cho nên ta nghĩ cả đời này cũng sẽ không có người thứ hai biết được. Lần đó bị ép làm phu lang sung hỉ, rồi lại bị người nhà đuổi đi. Ta nhất thời, nghĩ không thông mới làm chuyện dại dột. Lúc đó còn đang chơi vơi trong nước, ta lại nhìn thấy ông lão năm đó. Ông ấy nói số ta chưa tận, còn phải đem tài năng của mình giúp đỡ người khác. Không ngờ số phận lại đưa đẩy, ta lại trở thành phu lang của Quỳnh. Ta nghĩ đây là sắp đặt mà ông trời dành cho ta. Quỳnh là một đại phu, ta lại có thể chữa bệnh. Như vậy sau này ta có thể giúp đỡ cho Quỳnh. Chúng ta sẽ cùng nhau hành y cứu người. Như vậy thật tốt. Ta vốn định một thời gian nữa sẽ nói cho Quỳnh biết chuyện này. Không nghĩ đến bên của Quỳnh đột nhiên tái phát. Ta... Quỳnh tin những gì ta nói không? Vương Nguyên nói xong, đôi mắt trong mong nhìn Phùng Kiều. Chỉ sợ hắn không tin lời y vừa nói. Phùng Kiều, ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng ta thật sự không có lừa Quỳnh. Ta thật sự biết chữa bệnh. Quỳnh còn nhớ lần trước, khi ta còn ở nhà tứ thúc, ta đã hỏi Quỳnh có phải từng bị thương hay không, có phải bị đau đầu hay không. Cũng bởi vì ta có thể nhìn thấy được điểm khác thường trên người của Quỳnh. Ta tin người. Phùng Kiều cắt ngang lời của Vương Nguyên. Thảo nào, sau khi chúng ta xác định quan hệ, ta cảm thấy người rất khác so với trước kia. Thì ra trước đây, ngươi như vậy là vì bí mật này. Chỉ là chuyện này ngươi không nên để cho người khác biết sẽ rất nguy hiểm. Vương Nguyên cũng biết chuyện này có bao nhiêu kinh động. Khi bị đồn ra ngoài, đừng nói là bị quấy nhiễu. Đám người nhà kia của nguyên chủ có khi sẽ dùng chuyện này để đến dây dưa với y. Hoặc tệ hơn nữa chính là, như y đã nói, bị người ta tưởng thành yêu quái mà thiêu sống. Ta biết, vì vậy mà mấy năm qua ta vẫn luôn giấu giếm mọi người. Giờ ta có Quỳnh rồi, ta tin Quỳnh là một người tốt, đáng để cho ta nương tựa. Vì vậy ta không muốn giấu Quỳnh việc này. Ta còn muốn giúp Quỳnh chữa trị chứng đau đầu kinh niên kia. Nói không chừng sau khi khỏi bệnh, Quỳnh còn có thể khôi phục lại trí nhớ. Ta... Vương Nguyên còn chưa nói hết, đã bị nam nhân kéo tay một cái. Với sự bất ngờ không kịp phòng bị của y, đem y ôm vào trong ngực. Tiểu Nguyên, cảm tạ ngươi đã tin tưởng ta. Phùng Kiều, ta xin thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ yêu thương bảo vệ ngươi đến cùng, sẽ không để ai ức hiếp ngươi, làm khó ngươi. Được, Vương Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Nam nhân này thật tốt, thật ấm áp làm sao. Hai người ngọt ngào ôm nhau một hồi. Hiện giờ đừng nói cơ thể Vương Nguyên đang yếu ớt, Phùng Kiều cũng đang mang bệnh trong người. Cho dù hai người đã tỏ rõ tâm ý, cũng chỉ có thể canh xuân nước lã qua ngày mà thôi. Cái khác vẫn còn cần thời gian. Chương 21. Để trị chứng đau đầu của Phùng Kiều, ngoài cho hắn uống nước linh tiền mỗi ngày, Vương Nguyên còn kê cho Phùng Kiều một đơn thuốc. Trong nhà thuốc gì cũng có, Vương Nguyên chỉ cần lúc nấu thuốc đổi thành tháo dừa trong không gian thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Hoàn toàn phù hợp với lời nói dối trước đó của Vương Nguyên rằng tài y có thể nâng cấp tác dụng của thuốc. Phùng Kiều thế mới biết Vương Nguyên còn biết chữ. Vương Nguyên giải thích, khi có được phần kỳ ngộ với ông lão, trong đầu của y cũng có được nhiều thứ, còn biết được đọc chữ, đọc được sách. Nghe thật khó tin, nhưng cách giải thích này là hợp lý nhất mà Vương Nguyên có thể nghĩ ra. Phùng Kiều chỉ cảm thán trên đời có nhiều chuyện lạ và mừng cho Vương Nguyên. Ngoài ra hắn chẳng nghi ngờ gì. Phùng Kiều đọc qua đơn thuốc của Vương Nguyên, không có gì khác thường, chỉ là có thêm vài vị thuốc phá ứ thông kinh lạc. Tuy vậy, Phùng Kiều vẫn tin tưởng lời nói của Vương Nguyên rằng y có thể làm cho hiệu quả của thuốc tăng cao. Và quả thật sau khi uống thuốc, Phùng Kiều có thể cảm nhận được cơn choáng đầu của hắn đã biến mất, không thấy tăm hơi. Phùng Kiều nào biết bên trong thang thuốc kia còn có vài loại thảo dược mà chỉ trong không gian của Vương Nguyên mới có, cộng thêm thành phần quan trọng là linh tuyền mới làm cho thuốc có tác dụng thần kỳ như thế. Vương Nguyên còn nhân lúc này hỏi Phùng Kiều chuyện mà y vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Huynh bị bệnh nặng như vậy, cây nhân sâm huynh đào được kia lại là thứ tốt, vì sao huynh lại không dùng nó để trị bệnh cho mình? Cho dù không thể trị khỏi, cũng sẽ giảm bớt một chút đi. Phùng Kiều cười nói, ta lúc mới bị bệnh, phụ thân cũng dùng một phần nhân sâm người có để giữ mạng cho ta, chỉ là di chứng vẫn còn, nên ta nghĩ nó không trị được, hà tất lãng phí. Vương Nguyên má hắn ngốc, hắn cũng không cãi lại. Nhân sâm đúng là không thể làm tan máu tụ trong đầu của Phùng Kiều, nhưng cũng sẽ làm giảm áp lực của mạch máu, bớt đi những cơn đau. Phùng Kiều bị mắng cũng chỉ cười, không phải giờ có người rồi sao? Này cũng là ý trời đi, nếu ta không bị di chứng này, ngươi cũng sẽ giữ bí mật đó, vậy thì thiệt thòi cho ngươi rồi. Thiệt thòi gì chứ? Có điều, huynh nói đúng, có lẽ những chuyện mà ta và huynh gặp phải chính là ý trời đi. Ông trời đã cho chúng ta ở bên nhau, vậy chúng ta phải hảo hảo mà sống, phải không? Phùng Kiều gật đầu. Sự xuất hiện của Vương Nguyên với hắn mà nói là một ân huệ mà ông trời đã ban cho hắn, và cũng có thể là cha hắn ở trên trời linh thiêng phù hộ cho hắn. Tóm lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và y sẽ ở bên nhau bầu bạn đến già. Trước đây, Phùng Kiều còn có ý nghĩ, nếu như Vương Nguyên không thể tiếp nhận hắn, hắn sẽ để y rời đi, còn sẽ giúp y có cuộc sống tốt. Còn bây giờ, trừ phi hắn chết, hoặc sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay Vương Nguyên. Lần phát bệnh này của hắn, vô tình đã kéo gần khoảng cách của hai người. Phùng Kiều vừa mới phát bệnh, thân thể trải qua một hồi biến động. Không những chỉ mất sức mà còn đói bụng, nhất là sau khi uống thuốc. Vương Nguyên lấy hai quả cà chua buổi sáng hái được, làm cho hắn một bát mì trứng gà cà chua, vừa thơm ngon vừa lạ miệng. Phùng Kiều nhìn bát mì màu sắc bắt mắt, với con mắt trông chờ của Vương Nguyên nếm thử một miếng, vừa cho vào miệng một cái. Cảm giác khó tả dâng lên, không ngờ loại quả kỳ lạ này, sau khi nấu lên lại vừa thơm vừa ngon như vậy. Phùng Kiều trở tay cầm đũa, cho mì vào miệng, nóng nhưng quá ngon. Đây là món ăn ngon nhất mà đời này hắn được ăn à. Vương Nguyên thấy hắn ăn lấy ăn để thì mỉm cười hài lòng. Qua một lúc, Phùng Kiều mới nhớ Vương Nguyên còn chưa ăn, liền ngượng ngùng đem bát mì sang chỗ của y. Vương Nguyên cười, đẩy trở lại phía hắn. Quỳnh ăn đi, ta cố tình nấu cho Quỳnh đó. Ta lúc chiều đã ăn no lắm rồi, giờ không ăn nổi nữa. Cà chua còn không ít, sáng mai ta lại làm trứng gà xào cà chua cho Quỳnh ăn. Mà ăn đi cho nóng. Vật vã một hồi, lúc hai người lên giường đã là nửa đêm. Vương Nguyên vừa mới nằm xuống đã bị nam nhân ôm vào trong ngực. Hơi thở của Phùng Kiều có hơi khác hơn so với ngày thường. Vương Nguyên tưởng hắn còn mệt nên báo hắn nghỉ ngơi cho tốt. Ai ngờ, y còn chưa kịp nói, nam nhân đã xoay người đặt y dưới thân. Vương Nguyên trợn lớn hai mắt, tay chám trước ngực nam nhân. Này là tình huống gì đây à? Quỳnh đang làm gì vậy? Quỳnh mới vừa phát bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều à? Phong Kiều nghe vậy bật cười. Ngươi an tâm, ta sẽ không làm gì. Chỉ là... Tiểu Nguyên, ta có thể hôn ngươi không? Nam nhân kiềm chế hơi thở nặng nề hỏi. Hả? Ừ? Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị lắp kính, tay cũng bị kéo sang hai bên. Cảm giác lần đầu tiên hôn môi rất lạ. Cả người như lần lần không muốn dứt ra. Vương Nguyên từ bất ngờ đến vui vẻ hưởng thụ. Phong Kiều tuy rằng có chút cường thế, nhưng y thích. Lúc đầu, Phong Kiều hôn rất nhẹ, rất dịu dàng. Sau đó, càng lúc, hôn càng sâu hơn. Cứ như hận không thể hút cả linh hồn của người dưới thân. Vương Nguyên hoàn toàn bị động tiếp nhận nam nhân thân mật. Kiểu như ta cần ta cứ lấy. Đến khi cả hai cùng thở không nổi nữa, mới buông nhau ra mà cùng thở dốc. Thì ra cảm giác yêu đương lại vui sướng thư thích như vậy. Thảo nào nhiều người cứ thích đâm đầu vào tình yêu. Vương Nguyên vừa vui vẻ vừa xấu hổ. Vùi đầu vào trong ngực của nam nhân, cảm nhận được nhịp tim đang không ngừng đập mạnh trong ngực của hắn. Thình thịch, nghe thật hay. Nó đang cùng hòa nhịp với trái tim của y. Hai người sau khi bình phục, không có lời tỏ tình qua Mỹ, không có ngượng ngùng ban đầu. Hai người rất tự nhiên, lần nữa trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Phùng Kiều nếm được ngon ngọt, không ngừng hướng Vương Nguyên âu yếm. Nếu không phải sức khỏe không cho phép, hắn thật muốn ăn người vào trong bụng. Vương Nguyên cũng vui vẻ hưởng thụ sự ngọt ngào này. Chỉ ít là về mặt tình cảm, giữa hai người đã có một bước tiến triển mới. Kiếp trước, Vương Nguyên vì giấu tính hướng của mình, mà ngay cả nhìn một người đàn ông cũng không dám. Kiếp này ông trời lại tặng cho y một nam nhân, vừa sói khí vừa tài giỏi. Vương Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn. Vương Nguyên còn nghĩ, thì sau khi hai người xa lạ ở gần nhau, tình cảm sẽ dễ dàng vun đắp như thế. Thảo nào mà ngày xưa, người ta toàn cưới nhau qua mai mối, mà vẫn có thể bên nhau đến già. Nếu bây giờ có ai đó bảo y rời xa Phùng Kiều, y nhất định sẽ đánh người đó một trận. Vương Nguyên không biết chuyện y vừa nghĩ rất nhanh đã xảy ra, có điều vẫn là nói sao. Sáng nay hai người thức dậy có một cảm giác rất khác, cứ ngọt ngào dính dính làm sao ấy. Hai người như đứa trẻ lần đầu biết yêu, mà sự thật chính là như thế. Vương Nguyên thế mới biết Phùng Kiều lại có một mặt chín người như vậy. Vương Nguyên vào bếp nấu ăn, hát sẽ bên cạnh đốt lò. Vương Nguyên sang vườn tưới cây, hát sẽ phụ trách sách nước. Tóm lại Vương Nguyên đi đâu, Phùng Kiều sẽ theo đến đó. Làm y có chút bát đắc chỉ, xen lẫn ngọt ngào. Sau khi ăn sáng xong, Phùng Kiều liền muốn qua Hà Gia Thôn lấy bò. Nghỉ ngơi một đêm cùng với uống thuốc, Vương Nguyên sắc cho, hắn đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Vương Nguyên không an tâm để Phùng Kiều đi một mình, vì vậy hai người quyết định cùng nhau đến Hà Gia Thôn. Phùng Kiều dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Trước đây nguyên chủ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Vương Gia Thôn, với hoàn cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm. Vương Nguyên nhân dịp này tìm hiểu một phen. Vương Gia Thôn và các thôn lân cận đều giống nhau về địa hình. Con sông Mạc Nguyệt kéo dài từ sông lớn ngoài trấn, xuyên suốt 10 dặm 8 thôn xung quanh. Mỗi thôn trấn đều có một hai ngọn núi bao quanh. Tất cả các thôn quanh đây đều thuộc trấn Mạc Nguyệt của huyện Tụng Giang. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Phùng Kiều còn chỉ cho Vương Nguyên những nơi hai người đi qua. Đi hướng nào là Hà Gia Thôn, hướng nào là Lý Gia Thôn. Vương Gia Thôn của bọn họ là thôn lớn nhất. Trong hơn 10 dặm quanh đây, cũng là thôn khá giả nhất. Ruộng lúa lúc nào cũng cho năng suất cao hơn các thôn xung quanh. Nhưng muốn mua bò, trời trấn trên thì Hà Gia Thôn là nơi nuôi bò tốt nhất quanh đây. Đại trù quốc tuy rằng không cho phép giết gia súc bừa bãi, tất cả gia súc đều được đăng ký với quan phủ, nhưng có thể tự do mua bán. Này cũng là tạo điều kiện cho người dân tăng gia sản xuất. Đại trù quốc sản lượng lương thực thấp, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa nước nên nông nghiệp rất được triều đình quan tâm. Nhà chúng ta có 6 mẫu ruộng nước và 4 mẫu ruộng cạn. Ta đang cho một hộ dân trong thôn thuê. Ta đã nói với bọn họ, năm sau sẽ thu hồi đất ruộng tự mình gieo trồng. Không phải người muốn mở nông trang sao? Ta đã hỏi Lý Chính, đất quan trong thôn còn rất nhiều, cũng rất gần nhà chúng ta. Qua năm chúng ta trồng một vụ lúa nước, sau đó lại trồng thêm một vụ lúa mì. Năng suất lúa mì tuy rằng kém, nhưng có còn hơn không. 4 mẫu ruộng cạn thì trồng hoa màu, sau đó sẽ khai hoang mảnh đất kia, trồng thứ mà ngươi muốn. Ta đã hỏi Lý Chính, đất hoang có thể bán cho chúng ta 20 mẫu trước, mỗi mẫu cũng chỉ mất 7 lượng, rẻ hơn ruộng cạn 3 lượng. Hai người câu được câu không trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Hà Gia Thôn. Bò Phùng Kiều đặt mua là của hộ dân nuôi bò giỏi nhất Hà Gia Thôn này, là một con bò cái có bộ lông sáng bóng. Thân hình uy mãnh, ánh mắt lại dịu ngoan vô cùng, Phương Nguyên vừa nhìn đã thích. Trước đó Phùng Kiều đã trả tiền đặt cọc, giờ đưa phần còn lại là có thể mang bò về. Đại thúc nuôi bò còn truyền cho hai người cách chăm sóc bò sao cho tốt, thức ăn nước uống cần chú ý những gì, hai người đều nhất nhất ghi nhớ. Trên đường trở về, Phùng Kiều muốn để Vương Nguyên ngồi trên lưng bò, còn hắn thì dắt bò đi. Hắn lo lắng Vương Nguyên đi bộ cả buổi, có chút quá sức. Con bò cũng rất ngoan, không có chịu chi cả. Vương Nguyên ngồi trên lưng nó, vừa nhẹ nhàng vuốt ve hai bên cổ của nó. Con bò có vẻ còn rất hưởng thụ. Hai người vui vẻ trò chuyện tiếp tục trên đường về. Bà xem ngày mai lên quyện sẽ làm gì, cần mua những gì, rất nhanh đã trở lại Vương Gia Thôn. Canh giờ này là lúc mà các thôn dân đang làm việc, dưới ruộng có không ít người, vừa thấy Phùng Kiều dắt bò về, bọn họ đã xôn xao hỏi thăm, trong lòng không khỏi nghĩ, Phùng Kiều này phải giàu có bao nhiêu à? Nhìn xem, mới một thời gian ngắn, mà hắn vừa sửa nhà, vừa thành thân, nay lại còn mua bò, tính sơ sơ đã làm người ta kinh ngạc không thôi. Có điều chẳng ai đem chuyện đó nói ra cả, Vương Nguyên cũng được Phùng Kiều đỡ xuống dưới. Ngoài những tiếng hỏi han về việc mua bò, phần lớn thôn dân đều kinh ngạc trước diện mạo của Vương Nguyên. Có người còn trực tiếp hỏi xem có thật là y hay không. Lúc này, Vương Nguyên lại nghe thấy có một giọng phụ nhân chuông hòa, không ngừng nói những lời mỉa mai. Nào là không biết xấu hổ, không tự lượng sức, chỉ là ca nhi bị hưu vân vân và mây mây. Tuy không chỉ mặt nói tên, nhưng ai cũng hiểu là đang nói đến ai. Mọi người thấy vậy, liền không muốn có chuyện không hay, nói thêm vài câu thì bảo bọn họ dắt bò về. Tuy vậy, phụ nhân kia có vẻ còn chưa hả dạ, vẫn tiếp tục nói với theo. Vương Nguyên thính lực tốt, nghe rõ mồn một, bà ta nói mình là hồ ly tinh, có chút nhan sắc câu dẫn hán tử, đợi Phùng Kiều chán rồi cũng sẽ lại bỏ y. Phùng Kiều cũng nghe thấy, hắn định quay lại nói chuyện với bà ta, Vương Nguyên lại không để ý kéo hắn đi tiếp. Để tâm đến những lời bà ta nói làm gì, chỉ là tánh chấp nhặt của đàn bà. Bà ta càng nói, càng chứng tỏ bản thân ghen tị mà thôi. Mà ta thấy bà ấy quen quen, lại không nhớ được là ai. Không thể trách Vương Nguyên, nguyên chủ lúc trước, mỗi ngày đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian nhìn đến người khác. Trong thôn cũng không quen biết được mấy người. Phùng Kiều nói bà ta là nương của tiểu sảo. Vương Nguyên nhớ cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Mất một lúc, y mới nhớ tới tiểu sảo là ai. Chính là cô nương lần trước mà Vương Tú nhắc đến, là Hoa Khôi của Vương Gia Thôn. Phùng Kiều hừ cười, Hoa Khôi gì chứ? Ta thấy, nếu đem ra so sánh, nàng ta còn lâu mới so sánh được với người. Mới tí tuổi đầu, đã xưng là Hoa Khôi gì đó, gặp ai cũng chê bai nói xấu, mặt mũi có đẹp cách mấy, cũng vậy mà thôi. Vương Nguyên lấy làm buồn cười, Phùng Kiều bình thường nhìn như trầm tĩnh ít nói, không nghĩ đến lúc bình phẩm về người khác là sắc bén như vậy. Phùng Kiều đã làm sẵn chuồng bò trong sân sau, bên trong còn trải một lớp rơm dày để bò không bị lạnh. Sắp tới mùa đông, Phùng Kiều còn mua vải dầu và đang mành rơm để che cho chuồng bò. Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều mang bò đi an trí, liền đem một cái thau nhỏ, đổ ít nước lên tuyền cho nó. Như vậy cũng không sợ vào mùa đông nó sẽ bị sinh bệnh nữa. Phùng Kiều thấy vẫn còn thời gian, hắn nói với Vương Nguyên một tiếng, cầm rìu lên núi chặt cây về làm xe bò, để ngày mai lên quyện thành. Vương Nguyên thấy sắp đến giờ ăn trưa, y cần phải nấu cơm, nhưng lại không muốn để Phùng Kiều đi một mình. Phùng Kiều nói không việc gì, hắn bị đau đầu không phải là lần đầu tiên, huống hồ hắn đã uống thuốc của Vương Nguyên xong, hiện tại cảm thấy rất khỏe. Vương Nguyên bị hắn thuyết phục, đành để hắn lên núi một mình, y thì ở nhà nấu cơm. Trước khi đi, Phùng Kiều còn nhân lúc Vương Nguyên không để ý, hôn lên má y một cái. Vương Nguyên buồn cười mắng hắn ấu trĩ, Phùng Kiều như được tiếp thêm năng lượng, mang theo gương mặt sạng sỡ cầm rìu lên núi. Bữa trưa, Vương Nguyên định nấu mì nước. Vì lúc sáng muốn sang Hà Gia Thôn lấy bò, nên Vương Nguyên chỉ làm bánh nướng đơn giản. Lúc này có nhiều thời gian, y vừa lúc mang cà chua xào với trứng, lại làm thêm sốt thịt, lát nữa có thể rưới lên mì để ăn. Y đem bột mì nhào mịn, lại cho chút dầu hạt cải vào, để lát nữa dễ kéo mì. Lại lấy thêm một miếng thịt, vừa nạc vừa mỡ, rửa sạch, thái mỏng. Thịt này buổi sáng y mua của nhà Dương Thúc đầu thôn. Hôm nay nhà họ mổ lợn bán, hai người vừa lúc đi ngang qua nên mua một ít. Lâu lắm rồi Vương Nguyên không được ăn thịt lợn nuôi tự nhiên, không có chất tăng trưởng. Vương Nguyên còn mua ít xương về hầm canh. Phùng Kiều ngày thường làm nhiều việc nặng, còn phải bổ sung canxi. Một bên bếp Vương Nguyên hầm xương, một bên bắc nồi cho dầu vào để xào thịt. Dầu nóng, Vương Nguyên cho hành tỏi vào phi thơm. Thịt xào vừa chín thì cho thêm nước, nêm nếm vừa ăn. Để nhỏ lửa, lát nữa Phụng Kiều về là có thể ăn ngay. Còn một bắp cải thảo, Vương Nguyên đem làm nộm, lát nữa ăn chung với mì sẽ không bị ngấy. Trên núi có rất nhiều cây chá lớn, loại gỗ này độ bền chắc cao nên Phụng Kiều chọn nó để đóng xe bò. Sợ Vương Nguyên lo lắng, Phụng Kiều nhanh chóng kéo gỗ về nhà. Lúc đi ngang qua ruộng, lại nghe có người vẫn không ngừng bàn tán về phu phu nhà mình. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Có vài người còn cảm thấy tiếc nuối tại sao lúc trước không gả con cho Phùng Kiều. Lai lịch bất minh gì chứ. Chỉ thấy Vương Nguyên bây giờ sống thật tốt. Phùng Kiều cũng hết lòng thương yêu y. Ngay cả mua bò về cũng để cho y ngồi trên lưng. Hắn thì ở dưới đất dắt bò. Phải biết rằng cái xã hội này, đàn ông trong nhà là chủ gia đình. Cho dù có vài người sợ vợ, nhưng cũng không đến mức như vậy. Có vài người còn nói mát, coi chừng mai này, hắn bị Vương Nguyên ngồi lên đầu. Phùng Kiều mới không thèm để ý. Phu lang nhà hắn thì hắn thương, ai nói gì mà kệ họ. May mà lúc nãy hắn không để Vương Nguyên đi theo, mặc dù ngoài mặt Vương Nguyên nói mình không để ý. Những lời người khác nói, nhưng Phùng Kiều lại không muốn Vương Nguyên chịu ủy khuất. Phu lang nhà hắn chẳng làm gì sai cả, vì sao phải chịu, nghe những lời vô căn cứ như thế chứ. Chương 22. Phùng Kiều đem gỗ kéo về nhà, Vương Nguyên nhìn một đoạn gỗ lớn mà hết cả hồn. Sao ngươi không để ở chân núi, rồi mang tiểu quà xa kéo về, ngươi còn đang bệnh đó, không thể cậy mạnh như vậy. Phùng Kiều thấy y lo lắng, trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện lúc nãy cũng quăng ra sau đầu. Hắn buông cây gỗ, đi đến ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, vui vẻ nói. Không có việc gì, chỉ một đoạn đường ngắn mà thôi, lần sau ta sẽ chú ý. Vương Nguyên đánh lên cái tay của hắn một cái, ba ngày ba mặt, để người khác thấy, lại cười cho. Ta ôm phu lang của ta, thì có gì phải sợ chứ. Nói xong, hắn lại hôn lên má Vương Nguyên một cái. Không chờ Vương Nguyên phản ứng, hắn đã thức thời buông tay ra hỏi. Hôm nay ăn gì vậy? Ta đói quá. Người... Vương Nguyên nghe Phùng Kiều kêu đói, cũng không tiếp tục giáo huấn hắn nữa, lập tức đi vào phòng bếp nấu mì. Một bát mì nước nóng hổi, bên trên rưới thêm số thịt, còn có thịt xào thơm lừng, cà chua xào trứng, nệm cải thảo. Phùng Kiều nhìn thôi đã cảm thấy lâng lâng rồi. Hắn thật may mắn khi lấy được một phu lang vừa tài giỏi, vừa nấu ăn ngon. Lấy được một phu lang tốt như vậy là phúc của hắn. Hừ, đám người đó còn dám nói xấu y, thật đáng ghét. Gấp một đũa mì lớn, so với tô mì được cho là ngon nhất tối hôm qua, còn muốn mỹ vị hơn. Trứng xào cà chua mới là ngon miệng, ngon quá xá. Hai người ăn hai bát lớn, phải nói là Vương Nguyên ăn nửa bát, còn Phùng Kiều ăn một bát rưỡi. Thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên muốn ăn nhiều cũng không được. Bát mì Vương Nguyên nấu lại không phải lớn bình thường. Vương Nguyên thấy Phụng Kiều một lần ăn được nhiều như vậy. Hèn gì, hắn lại mạnh như vậy à? Đợi hắn lành bệnh rồi, mình làm sao mà chịu nổi? Khụ khụ, thật là nghĩ xa quá rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, buổi chiều y phải ăn nhiều thêm một chút, còn phải uống thêm linh tuyền. Cho dù không thể cao lớn như Phụng Kiều, nhưng phải khỏe mạnh và dẻo dai như hắn mới được. Y không muốn tính phúc nữa đời sau của mình không được hài hòa đâu à. Vương Nguyên trong lòng, vừa mừng vừa lo, cảm thấy tương lai về sau của mình thật là đáng mong chờ. Bắt đầu từ sáng mai, ta muốn dậy sớm tập thể dục. Phùng Kiều nhớ mày khó hiểu. Tập thể dục là làm cái gì? Vương Nguyên liền sửa lại cho phù hợp với thế giới này. Ý ta là rèn luyện thân thể. Ngươi xem ta yếu ớt như cây tăm thế này. Y buồn bực biểu môi, Phùng Kiều cười nói, được. Nếu ngươi muốn rèn luyện, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ quyền pháp có thể cường thân kiện thể. Mắt Vương Nguyên sáng lên. Thôi sao? Ngươi còn biết cả võ công nữa sao? Phùng Kiều cười gật đầu. Ta tuy rằng bị mất trí nhớ, nhưng lại nhớ mình từng học qua võ nghệ. Không phải quá tinh thông, dùng để bảo vệ bản thân và rèn luyện thân thể thì không thành vấn đề. Trong đầu Vương Nguyên bỗng hiện lên hình ảnh cao thủ giang hồ bị người truy sát. Phùng Kiều chắc không phải là con trai của một vị đại hiệp nào đó đi. Tháo nào hắn lại khỏe mạnh như vậy. Cả thôn này cũng chỉ mình hắn dám vào sâu trong rừng núi mênh mông, đầy giả thú như thế. Phùng Kiều thấy hồn phách của y đã bay đến tận đổ tận đâu, không khỏi buồn cười. Vừa định kéo y về hiện thực, lại bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Vừa qua giờ trưa không biết là ai. Thường thì giờ này mọi người đều về nhà nghỉ ngơi, ít ai lại ra ngoài. Phùng Kiều đi ra ngoài mở cửa, phát hiện vậy mà lại là Lưu Đại Thẩm nhà Lưu gia. Phùng Đại Phu. Lưu Đại Thẩm ngượng ngùng, đứng ở cửa. Hôm qua khi nhà họ thỉnh đại phu khác đến, vừa hay Phùng Kiều cũng nhìn thấy. Phùng Kiều không nghĩ nhiều, mời Lưu Đại Thẩm vào nhà. Lần này Lưu Chức không có đi cùng, Phùng Kiều cũng không cảm thấy khó chịu như lần trước nữa. Lưu Đại Thẩm ngập ngừng một lát mới mở lời. Phùng Đại Phu là như vậy. Hôm qua sau khi mời Đại Phu trên trấn về xem qua bệnh tình của ông nhà tôi, Đại Phu cũng nói hệt như là Phùng Đại Phu. Còn nói thuốc ngươi kê cho lão gia nhà ta rất tốt, so với ông ấy còn tốt hơn. Sáng nay lão gia nhà ta đã tỉnh, chỉ là tay chân thì không thể hoạt động, miệng cũng không nói được, còn bị lệch sang một bên. Ta không nỡ nhìn ông ấy khó chịu, đành đến đây làm phiền Phùng Đại Phu đi một chuyến đến xem cho ông ấy. Phùng Kiều lắng nghe rất nghiêm túc, cũng không ngắt lời Lưu Đại Thẩm, để bà nói xong lại nói. Lưu Đại Thẩm, thiết nghĩ Thẩm cũng hiểu, người bình thường trúng gió thì sẽ như thế nào. Lưu Thúc tỉnh lại đã là chuyện tốt, còn muốn trở lại như xưa, ta e rằng không có cách nào làm được. Phùng Đại Phu, ta đương nhiên hiểu được, chỉ là ta hy vọng ông ấy có thể giảm bớt phần nào. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực của ông ấy. Ta... Phùng Kiều trầm ngâm một lúc mới nói. Ta không ngại nói thật, bệnh tình của Lưu Đại Thúc là do lao lực quá độ, là không được bồi bổ đúng lúc, dẫn đến thân thể suy kiệt, sao lại bị phong hàn nhập thể mà tạo thành trúng gió. Muốn trị dứt bệnh này ta e rằng khó, và tốn khá nhiều thời gian, còn thêm người nhà phải phối hợp, thì may ra mới phần nào thuyên giảm. Nhưng ta cũng không dám cam đoan, y thuật của ta cũng chỉ có hạn. Có điều ta sẽ cố gắng hết sức. Lưu Đại Thẩm nghe xong liền đỏ hốc mắt. Mấy năm qua, vì để cho nhi tử đi học, hai vợ chồng bà đều phải ăn uống tằn tiện. Tuy rằng trong nhà không đến nỗi nào thiếu thốn, nhưng được đồng nào cũng gom góp cho Lưu Chức lên quyện để học, để mai này gả đi thi làm quan, còn cả cưới vợ sinh con, cái nào cũng cần phải dùng bạc. Lần trước vì để sung hỉ cho Lưu Chức, nội tiền sính lễ đã hơn 50 lượng, lại còn thêm tiền bồi thường hưu phu, bọn họ không dám trách ai, vì dù sao nhi tử của họ cũng thật sự tỉnh lại. Có điều lão Lưu sót tiền chẳng màng ăn uống, cơ thể đã suy càng thêm suy. Lưu Đại Thẩm khóc lóc cầu xin Phùng Kiều cứu lão gia nhà bà. Phùng Kiều bảo bà cứ về trước, lát nữa hắn sẽ sang. Vương Nguyên ở phòng cách vách nghe lén hai người nói chuyện. Phùng Kiều nhìn dáng vẻ lấp ló của tiểu phu lang nhà mình mà lấy làm buồn cười. Phùng Kiều nhớ lần trước Vương Nguyên nói mình có cách trị hết bệnh cho Lưu Đại Thúc, nghĩ nghĩ để nói chuyện này với y. Là một thầy thuốc có thể cứu được người bệnh là một chuyện tốt. Thấy Vương Nguyên đột nhiên trở nên trầm mặc, Phùng Kiều không khỏi lo lắng, hỏi y có chuyện gì phiền lòng. Vương Nguyên không biết có nên phô bày thực lực của mình lúc này hay không. Nếu muốn chữa bệnh cho Lưu Đại Thúc thì phải làm sao để người khác không nghi ngờ. Y không muốn mang rắc rối đến cho Phùng Kiều. Có phải ngươi đang nghĩ đến bệnh tình của Lưu Đại Thúc không? Vương Nguyên thở dài. Ta... Ngươi thật sự có thể chữa được chứng trúng gió của ông ấy sao? Phùng Kiều dùng tâm thái thoải mái nói chuyện với Vương Nguyên để y không bị áp lực. Hắn nhìn ra được Vương Nguyên đang do dự. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm, thành thật gật đầu nói mình thật sự trị được. Lúc trước ta nghĩ chỉ còn có thể trị bệnh cho mọi người là được. Nhưng hôm nay, khi nghe những người bên ngoài dùng những lời lẽ cay nghiệt mỉa mai chúng ta, ta mới nhận ra cho dù chúng ta có làm bao nhiêu việc tốt, bọn họ cũng chỉ nhớ đến việc xấu của chúng ta. Ta sợ việc chữa bệnh này một khi bị người có tâm chú ý sẽ làm liên lụy đến người. Ta... Tiểu Nguyên, Phùng Kiều kéo Vương Nguyên để y ngồi lên chân mình, đem y ôm vào trong ngực. Hắn thở dài cầm tay Vương Nguyên xoa xoa. Lúc phụ thân còn sống đã từng nói với ta. Nếu con đã chọn theo nghề thầy thuốc, thì chữ tâm phải để trên đầu. Trừ phi người bệnh là kẻ tội ác tày trời. Còn lại nếu cứu được thì phải cứu, cho dù kẻ đó có thù sâu oán nặng với con đi nữa. Nếu không thể có lòng bao dung, thì không nên làm thầy thuốc. Làm nghề của chúng ta, không cần người khác mang ơn, không cần ai sùng bái, càng không ngại thị phi. Cũng chính vì vậy mà ông ấy mới không ngần ngại mà cứu mạng của ta. Mặc cho nhiều người khuyên can, vẫn nhận ta làm con nuôi, truyền cho ta y thuật cả đời mình. Ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy ta cái gì. Chúng ta là phu phu, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Ai biết một ngày nào đó ta không liên lụy đến ngươi. Chúng ta là đại phu, cứ làm việc cần phải làm, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được. Vương Nguyên không ngờ Phùng Kiều lại có cái nhìn thấu đáo như vậy. Một người xuyên không đến từ hiện đại như y, tự nhận không bằng. Vương Nguyên cuối cùng cũng tháo bỏ được khúc mắc. Nam nhân lại không buông người ra, như Vương Nguyên vẫn nghĩ. Quên làm gì vậy? Buông ta xuống đi. Phùng Kiều vẫn không chịu buông tay, còn dùng ánh mắt ái muội nhìn Vương Nguyên. Quỳnh nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu Nguyên, chúng ta đã thành thân, có gì mà phải thẹn thùng. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ buông tay ra, thế nào? Nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Phùng Kiều, trái tim Vương Nguyên không tự chủ cứ nảy lên thình thịch liên hồi. Vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, còn có cả chút ngọt. Cũng may hai người đang ở trong phòng, không sợ sẽ bị ai đó đi ngang qua nhìn thấy. Cuối cùng y vẫn bại dưới tay Phùng Kiều. Nói thật, cảm giác hôn má thân mật với người mình thích là một cái gì đó rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vương Nguyên cũng biết Phùng Kiều trêu y như thế là muốn y vui vẻ, muốn phân tán tâm tình buồn bực của y. Đợi cho tâm tư cả hai an tĩnh trở lại, Phùng Kiều mới nói đến chính sự. Phùng Kiều nói không sai, bệnh của Lưu Đại Thúc là do lao tâm lao lực, dẫn đến thân thể suy kiệt. Muốn trị được bệnh phải bắt đầu từ nguồn gốc căn bệnh. Vương Nguyên nói mình có một loại thuốc có thể giúp ông ấy phục hồi sức khỏe. Tuy không thể cam đoan hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng đi lại sẽ không thành vấn đề. Vương Nguyên hỏi Phùng Kiều mượn dùng phòng thuốc của hắn một lát. Phùng Kiều dĩ nhiên không có ý kiến. Hắn cũng không tò mò Vương Nguyên sẽ làm gì, càng không có ý muốn giúp đỡ y chế thuốc hay gì đó. Phùng Kiều biết Vương Nguyên vẫn còn bí mật chưa nói hết với mình. Hắn không cố ý tìm hiểu. Hắn tin một ngày nào đó, Vương Nguyên hoàn toàn tin tưởng sẽ tự động nói với hắn. Vương Nguyên dùng thời gian nửa canh giờ để chế thuốc, chủ yếu là không muốn để mình làm quá nhanh. Với khả năng thần kỳ của không gian, chỉ mất vài phút, Vương Nguyên đã làm xong. Thời gian còn lại, y dành để xem qua các loại thuốc mà Phùng Kiều có. Phùng Kiều nói thuốc trong phòng này đều là hắn hái từ trên núi về. Chỉ có những loại đặc thù thì mới phải mua. Trong không gian của Vương Nguyên thì loại nào cũng có, tiện lợi vô cùng. Vương Nguyên cũng cố ý làm giảm bớt hiệu lực của thuốc mình làm bằng cách pha thêm những loại thuốc của Phùng Kiều. Người bệnh muốn khỏi phải uống ít nhất là nửa năm, như vậy mới không khiến người ta nghi ngờ. Thần y thì ai cũng muốn làm, nhưng sống trên đời vẫn là khiêm tốn mới tốt. Không phải y có ý xấu muốn kéo dài thời gian, mà vì an toàn của bản thân và Phùng Kiều. Nếu để người có tâm nghi ngờ, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Vì nói thế giới này tin tưởng quỷ thần, nhưng vạn nhất người ta cho y là yêu ma quỷ quái mà không phải thần tiên, đem y đi thiêu sống thì nguy. Vương Nguyên chia thuốc ra thành từng đợt nhỏ lên trong tráp nhỏ bằng gỗ Phùng Kiều làm. Mỗi phần uống trong vòng 1 tháng. Y trước đưa cho Phùng Kiều một hộp, nói rõ cách uống để Phùng Kiều mang đi. Vương Nguyên biết Phùng Kiều biết châm cứu, kết hợp với thuốc của y sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Phùng Kiều không chần chừ, cầm theo tráp nhỏ Vương Nguyên đưa và hòm thuốc của mình đến Lưu gia. Phùng Kiều đi rồi, Vương Nguyên lại cứ rối rắm mãi, cho đến tận khi Phùng Kiều trở về. Từ lúc hắn trở về, Vương Nguyên cứ quanh quẩn ở gần hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Phùng Kiều thấy y như vậy, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đêm đến, Phùng Kiều vẫn như mọi ngày, ôm Vương Nguyên đi ngủ. Có điều hắn nhận ra Vương Nguyên vẫn đang bất an. Tiểu phu la của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá nhiều. Không còn cách nào, hắn vẫn phải trấn an y trước. Người đây là làm sao? Có chuyện gì thì cứ nói với ta, cứ giữ trong lòng như thế sẽ sinh bệnh đấy. Vương Nguyên vừa thấp thỏm vừa buồn bực, y rời khỏi cái ôm của Phùng Kiều, dựa lưng vào đầu giường, thở dài hỏi. Quynh không nghi ngờ những gì ta nói sao? Lỡ đầu thuốc ta đưa không thể trị được hết bệnh thì sao? Nếu lỡ xảy ra chuyện không hay, người phải chịu trách nhiệm. Không phải sẽ là Quynh sao? Quynh cứ như vậy, mang thuốc đến chỗ Lưu Đại Thúc, Quynh tin tưởng ta như vậy sao? Vương Nguyên nói cả một tràng, Phùng Kiều chẳng những không khó chịu mà còn vui vẻ nhìn y. Hắn đưa tay cầm tay Vương Nguyên để y đối diện với mình. Không phải lúc trưa chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Ta có gì mà phải nghi ngờ chứ? Lại nói lần trước, ngươi nói bản thân mình gặp kỳ ngộ, được cao nhân chỉ dẫn đó sao? Ngay cả máu tụ trong đầu của ta, ngươi còn cam đoan có thể trị khỏi, thì ta vì sao lại nghi ngờ đâu? Hơn nữa, chúng ta bây giờ là chim chung tổ, ngươi hại ta thì có lợi ích gì? Tiểu Nguyên, làm người mà, ai cũng có bí mật của riêng mình. Ta hay ngươi cũng thế, đừng quá nặng lòng. Chỉ cần ngươi không muốn nói, ta sẽ không bao giờ hỏi đến, cũng như ta sẽ luôn lắng nghe mỗi khi ngươi cần. Bệnh tình của Lưu Đại Thúc nghiêm trọng cỡ nào? Nếu không có ngươi, ông ấy chỉ có thể sống khoảng đời còn lại trên giường, chưa chắc có thể trị khỏi. Nếu có hy vọng, thì ngại gì thử một lần, có phải không? Phùng Kiều còn nói, ta sẽ không đem tính mạng người bệnh ra đùa giỡn, chỉ là ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện hại người. Càng sẽ không gạt ta. Điều này chẳng có lợi gì cho ngươi cả. Nếu ngươi là một người bình thường, không phải chỉ cần an ổn làm phu lang của ta là được rồi hay sao? Cần gì làm chuyện dư thừa này? Tiểu Nguyên, ta rất tin tưởng ngươi. Ta đã uống thuốc ngươi kê, cũng cảm nhận được hiệu quả của nó. Là một thầy thuốc, ta hy vọng sẽ cứu được nhiều người. Hiện giờ có ngươi ở bên cạnh ta, cùng ta chữa bệnh cứu người, ta thật sự rất vui. Cho dù ngươi có bí mật gì đi nữa, ta cũng sẽ là lá chắn bảo vệ cho ngươi. Vì vậy, ngươi cứ an tâm mà dùng tài năng mình có. Không phải lo lắng gì cả. Vương Nguyên trong lòng ấm áp, hai người mới quen biết có bao lâu, thành thân được có mấy ngày. Cho dù tình cảm có tiến triển hơn trước, đôi bên đều có tình cảm với nhau, nhưng để tuyệt đối tin tưởng đối phương như Phùng Kiều, thì Vương Nguyên cảm thấy mình vẫn thua kém hắn. Nam nhân thế nhưng lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng y. Vương Nguyên thật sự rất cảm động. Kiều ca, Quỳnh sao lại đem lời của ta muốn nói hết rồi vậy? Vương Nguyên sửa cách xưng hô với Phùng Kiều. Hắn tốt với y như vậy, y cũng muốn đem tấm lòng của mình mà trao cho hắn. Dù không làm được như hắn, ít ra y cũng dốc hết tâm tư mà đối đãi với Phùng Kiều. Phùng Kiều nghe y gọi như vậy, tâm qua nộ phóng. Hắn không nhịn được cúi đầu hôn Vương Nguyên. Đợi nụ hôn qua đi, gánh nặng trong lòng Vương Nguyên cũng không còn. Y thích nam nhân, thích cách hắn dung túng y, tin tưởng y, che chở cho y. Vương Nguyên cười cười nói tiếp, Kiều ca, ta đúng là có bí mật. Chỉ là tạm thời, ta chưa biết phải nói với Quynh như thế nào. Quynh đợi ta thêm một chút nữa có được không? Phùng Kiều vươn tay ôm Vương Nguyên vào trong lòng. Được, ta sẽ chờ đến khi nào để muốn nói với ta. Ta sẽ sẵn sàng lắng nghe. Cho dù là cả đời này, chỉ cần để ở bên ta, như vậy là đủ rồi. Hai người nói hết nỗi lòng, lại ôm nhau một lát. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm. Phùng Kiều vừa nói dứt câu, đã nghe bụng của Vương Nguyên sôi lên ùng ục. Hai người nhìn nhau cười. Buổi chiều vì trong lòng có tâm sự nên Vương Nguyên không ăn được bao nhiêu, bây giờ liền đói bụng. Đồ ăn lúc chiều còn rất nhiều, hai người dứt khoát hâm nóng lại, làm thành bữa khuya. Lúc trưa, Phùng Kiều lên núi có mang về một con thỏ hoang. Buổi chiều Vương Nguyên liền làm thịt thỏ ba món. Con thỏ lần trước Vương Nguyên đã ướp muối treo lên bếp để dành. Hôm nay ăn thịt thỏ tươi, lâu rồi y cũng chưa được ăn thịt thỏ. Con thỏ này lại khá to, Vương Nguyên làm thành ba món. Con gà sừng còn lại là một con gà mái. Vương Nguyên mua để nuôi xem nó có thể đẻ trứng hay không. Thỏ hầm, thỏ xào lăn, thỏ kho tàu là món ăn hôm nay. Ai biết lại không có tâm trạng ăn. Lúc này mới cảm thấy mỹ vị à. Buổi chiều, Phùng Kiều cũng không ăn được bao nhiêu. Vương Nguyên dứt khoát làm thêm vài món sao ăn kèm. Cơm lúc chiều Vương Nguyên làm thành cơm rang, vừa thơm vừa ngon. Hai người vui vẻ giải quyết hết đống thức ăn trên bàn. Trong thôn này chắc chỉ có nhà bọn họ là ăn ngon như thế. Đa phần người dân trong thôn chỉ dám ăn thịt vào ngày lễ Tết mà thôi. Tài nghệ nấu ăn của Vương Nguyên được bà nội truyền thụ lại. Y cũng rất thích nấu ăn nên tìm hiểu không ít công thức. Hiện tại có thể phát huy, y lấy làm vui vẻ. Ăn xong bữa khuya, hai người ngồi thêm một lát cho tiêu thực rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, Vương Nguyên đưa cho Phùng Kiều một hộp thuốc giống như cái hộp lúc trưa, làm cho Lưu Đại Thúc. Đây là lúc trưa ta làm thuốc cho Lưu Đại Thúc để làm cho Quynh. So với thuốc thang sắt uống mỗi ngày, hiệu quả cao hơn một chút. Mỗi ngày sáng tối hai lần, không quá 3 tháng là Quynh sẽ khỏe mạnh hoàn toàn. Thuốc này khác với thuốc của Lưu Đại Thúc. Vương Nguyên đem toàn bộ những gì tốt nhất trong không gian chế thành. Cho dù là thuốc tốt đến mấy cũng không nên gấp gáp. Phùng Kiều bị tổn thương não bộ, tụ máu bầm, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh. Nếu làm máu bầm tan nhanh, sợ sẽ tổn hại đến các mạch máu, nên Vương Nguyên mới dùng thời gian 3 tháng để trị cho Phùng Kiều. Hết chương 22.